Nghe thấy Hoàng Tiến nói thế, sắc mặt Dương Chấn lập tức trầm xuống. Anh đã muốn nể mặt Miêu Thành Chủ không so đo với Hoàng Tiến rồi, nhưng Hoàng Tiến lại không định bỏ qua cho anh. Miêu Thành Chủ nhìn về phía Hoàng Tiến nói, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rõ nguyên nhân dẫn đến ân oán giữa sư huynh cậu và Dương Chấn. Nếu như sư huynh cậu không trêu vào Dương Chấn, sao Dương Chấn lại giết sư huynh của cậu chứ? Hoàng Tiến không nói gì, chỉ nhìn Dương Chấn với vẻ mặt âm trầm. Dương Chấn cũng đang nhìn chằm chằm Hoàng Tiến. Hai người đều không nói gì, nhưng đều thấy được sát ý trong mắt đối phương. Một lúc lâu sau, Hoàng Tiến mới mở miệng nói, tôi cũng không muốn khiến thành chủ khó xử. Cảnh giới của cậu ta đã đạt đến siêu phàm thất cảnh, mà bây giờ tôi cũng là siêu phàm thất cảnh. Chỉ bằng cứ để chúng tôi đánh một trận sống mái với nhau. Nếu tôi chết, sau này khu vực thứ 9 của Miêu Thành sẽ giao cho cậu ta phụ trách. Dương Chấn nhíu mày lạnh giọng nói, giữa tôi và ông vốn không có thù oán gì, chỉ là Lưu lão quái sư huynh ông đã chủ động trêu vào tôi, bị tôi giết cũng là do ông ta tự chuốc lấy. Ông thật sự muốn tiến hành quyết tử đấu với tôi sao? Hoàng Tiến nói với vẻ mặt vô cảm, tôi biết người sai là sư huynh tôi, nhưng dù sao đó cũng là sư huynh của tôi. Thân là sư đệ, tôi không thể không làm chút gì đó cho huynh ấy. Cho dù bị cậu giết, cũng là tôi đáng đời. Thành chủ, xin ông đồng ý với tôi. Miêu Thành Chủ mở miệng nói, Hoàng Tiến, tôi biết rõ thực lực của cậu và Dương Chấn như thế nào. Tôi có thể nói cho cậu biết, cậu không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nếu đánh một trận sống còn, cậu chỉ có con đường, đó là chết. Hoàng Tiến cười nhạt, chết thì sao chứ, tôi không sợ. Chỉ xin một trận chiến thôi. Miêu Thành Chủ thở dài, biết không thể thuyết phục được Hoàng Tiến, ông ta nhìn về phía Dương Chấn, nói, còn ý cậu thì sao? Dương Chấn mở miệng nói, nếu Hoàng Vực Chủ đã muốn đánh một trận sống còn với tôi, đương nhiên tôi cũng không sợ rồi. Miêu Thành Chủ nói, được, nếu cả hai người đều đã đồng ý đánh, tôi sẽ thành toàn cho hai người. Rất nhanh ba người đến bên bờ suối Long. Miêu Thành Chủ vẫn đội nón lá, mặc áo vải, một tay xách sọt cá, tay kia cầm cần câu, ngồi bên bờ suối Long bắt đầu thả câu. Như thể ông ta không hề có hứng thú với trận chiến sống còn giữa Dương Chấn và Hoàng Tiến hết. Dương Chấn và Hoàng Tiến đứng ở hai bên ông lão nhìn về phía nhau. Ra tay đi. Khí tức trên người Hoàng Tiến lập tức tăng vọt, trong mắt lóe qua một tia sát ý mãnh liệt. Dầm một tiếng, Dương Chấn vận hành chiến thần quyết. Một luồng khí thế võ đạo cuồn cuộn lập tức bùng nổ từ người Dương Chấn. Mặt đất dưới chân trực tiếp nứt toác. Dương Chấn nhìn về phía Hoàng Tiến. Bắt đầu đi. Ngay sau khi anh dứt lời, cơ thể đã hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hoàng Tiến cũng di chuyển. Mặt đất dưới chân trực tiếp nứt ra. Dầm một tiếng, ngay sau đó công kích của hai người va vào nhau, khí tức cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm lập tức lan ra bốn phía. Trên mặt Hoàng Tiến là vẻ chấn kinh, nhưng không ngờ đòn tấn công toàn lực của mình bị Dương Chấn dễ dàng đỡ được. Dương Chấn trông vẫn tâm lặng như nước, chỉ là ánh mắt khi nhìn Hoàng Tiến có thêm vài phần phức tạp. Lúc trước khi Hoàng Tiến cứu Lưu lão quái, Dương Chấn mới đạt đến thực lực nửa bước siêu phàm cảnh, nhưng đã đánh với Hoàng Tiến. Con tưởng Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh. Bây giờ mới thấy lúc đó Hoàng Tiến ra tay không mạnh với anh. Mà thực lực của Hoàng Tiến đã xa hơn siêu phàm nhất cảnh. Nếu như lúc đó Hoàng Tiến thật sự muốn giết anh, thì rất dễ dàng. Hoàng Tiến chỉ là đè thực lực xuống mức siêu phàm nhất cảnh rồi đánh mấy chiêu với Dương Chấn. Tính ra xem như Hoàng Tiến đã tha mạng cho Dương Chấn một lần. Dương Chấn lạnh giọng nói, Hoàng Vực Chủ, ông chỉ có chút thực lực ấy thôi. Nếu chỉ có thế tôi khuyên ông nên nhận thua rồi rời đi thì hơn. Hoàng Tiến cười lạnh, lúc này mới chỉ là làm nóng người thôi, vội gì chứ. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế võ đạo của ông ta càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong nháy mắt, khí thế võ đạo của Hoàng Tiến đã tăng vọt tới mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Dường như chỉ cách siêu phàm bát cảnh một bước. Dương Chấn chỉ là cường giả mới bước vào siêu phàm thất cảnh, nhờ sự hỗ trợ của chiến thần quyết và huyết mạch cuồng hóa, cũng có thể bạo phát ra thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thậm chí đến nửa bước siêu phàm bát cảnh. Cho dù thế nào, có vẻ Hoàng Tiến vẫn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Dương Chấn, chịu một đấm của tôi đi! Hoàng Tiến hét lớn, lại lần nữa xông tới chỗ Dương Chấn. Dương Chấn không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, mà dùng thực lực vốn có để giao chiến với Hoàng Tiến. Dầm dầm dầm, hai người lại va vào nhau. Khí thế cuồng bạo như sóng to gió lớn lập tức lan ra bốn phương tám hướng. Miêu thành chủ vẫn đang ngồi yên câu cá bên bờ suối Long, như không xảy ra chuyện gì. Khí thế cuồng bạo phát ra từ trận chiến giữa Dương Chấn và Hoàng Tiến, thỉnh thoảng gây gợn sóng lớn trên suối Long, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhã hứng câu cá của Miêu thành chủ. Không hổ là vực chủ khu vực thứ 9 của Miêu thành, thực lực lợi hại thật. Dương Chấn không hề keo kiệt lời khen. Chắc cảnh giới võ đạo của Hoàng Tiến là siêu phàm thất cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực thể hiện ra hiện tại chắc đã đạt đến siêu phàm thất cảnh hậu kỳ rồi. Dương Chấn không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với Hoàng Tiến. Nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi, có lẽ vĩnh viễn cũng không phân được thắng bại. Hoàng Tiến nghiêm nghị nhìn Dương Chấn. Cậu cũng không tồi. Lần đầu tôi gặp cậu, cậu còn chưa bước vào siêu phàm cảnh. Nhưng mới một năm, cậu đã đạt đến siêu phàm thất cảnh. Thật đúng là thiên phú võ đạo, khiến người ta hâm mộ. Dương Chấn nhàn nhạt cười một cái. Giao chiến lâu như vậy rồi, chắc ông cũng thấy thực lực của ông và tôi ngang ngửa với nhau. Tôi không làm gì được ông, ông cũng không làm gì được tôi. Chỉ bằng ngừng lại coi như huệ, thấy sao? Hoàng Tiến cười lạnh. Tôi biết cậu vẫn chưa tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nếu cậu tiến vào trạng thái cuồng hóa thì muốn giết tôi là điều không khó. Tôi không cần cậu hạ thủ lưu tình. Nếu hôm nay cậu không giết tôi, sau này tôi cũng sẽ giết cậu. Nói xong, Hoàng Tiến trực tiếp xông thẳng tới chỗ của Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày. Ai đã nói đến mức này rồi mà Hoàng Tiến vẫn muốn tiếp tục quyết sinh tử với mình. Hai người lại giao chiến với nhau. Khí kình võ đạo đáng sợ đã phá hủy mặt đất dưới chân bọn họ. Chỉ là Hoàng Tiến đã là trạng thái mạnh nhất rồi. Căn bản không làm gì được Dương Chấn. Dương Chấn lại còn hạ thủ lưu tình khắp nơi. Dương Chấn đột nhiên có chút phẫn nộ. Ông muốn chết đến thế à? Anh đã định tha cho Hoàng Tiến rồi, nhưng Hoàng Tiến cứ muốn đánh với anh tới cùng. Dương Chấn không muốn giết Hoàng Tiến vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì trước đó, tuy Hoàng Tiến có năng lực giết anh nhưng lại không giết. Nguyên nhân thứ hai là do nể mặt Miêu Thành Chủ. Tuy anh và Miêu Thành Chủ mới gặp nhau mấy ngày, nhưng Miêu Thành Chủ đã cho anh rất nhiều. Dù sao Hoàng Tiến cũng là vực chủ khu vực thứ 9 dưới tay Miêu Thành Chủ. Nếu Dương Chấn giết ông ta, thì đối với Miêu Thành mà nói cũng là một tổn thất rất lớn. Tôi nói rồi, nếu cậu không giết tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân giết cậu để báo thù cho sư huynh của tôi. Hoàng Tiến nói xong lại dốc toàn lực ra một chiêu, đánh về phía Dương Chấn. Lời Hoàng Tiến nói đã khiến Dương Chấn hoàn toàn nổi giận, đấm một phát trực tiếp đẩy lui Hoàng Tiến. Dương Chấn cắn răng nói, nếu ông đã muốn chết thì tôi sẽ thanh toàn cho ông. Dứt lời, một luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ từ trên người anh. Chỉ thấy đôi mắt anh nhuộm màu đỏ máu, đồng thời giữa trán anh xuất hiện một đường vân màu máu. Thần sắc Hoàng Tiến hết sức nghiêm nghị. Ông ta đã cảm nhận được một luồng khí thế không gì ngăn nổi từ trên người Dương Chấn. Ít nhất anh đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi. Trong mắt Hoàng Tiến tràn ngập vẻ kiên nghị, không hề vì sự trở nên mạnh mẽ của Dương Chấn mà có ý lùi bước. Giết! Dương Chấn tức giận quát một tiếng, trực tiếp lao tới chỗ Hoàng Tiến. Hoàng Tiến bỗng dậm mạnh chân, nghênh chiến. Dầm một tiếng, đòn đánh của hai người va vào nhau, chỉ thấy cơ thể Hoàng Tiến lùi lại 7-8 bước. Còn Dương Chấn không những không lùi, mà còn tiến lên phía trước, lại lần nữa lao về phía ông ta. Dầm dầm dầm, đòn tấn công nào của Dương Chấn cũng khiến Hoàng Tiến lùi lại 7-8 bước. Sau mấy đợt công kích, cơ thể Hoàng Tiến đã lùi mấy chục bước, khóe miệng còn rỉ máu tươi. Không hổ là người sở hữu huyết mạch cuồng hóa, quả nhiên rất mạnh. Chỉ là nếu cậu chỉ có chút thực lực đấy mà đã muốn giết tôi thì căn bản không đủ. Hoàng Tiến lau máu tươi ở khóe miệng, đột nhiên nhắm mắt lại, không biết ông ta đang làm gì. Dương Chấn cũng không sốt ruột, đợi chờ Hoàng Tiến. Chừng 10 giây sau, Hoàng Tiến bỗng mở mắt ra, trong trắng trong mắt ông ta đã biến mất toàn bộ, giống như chỉ có con người. Trông hết sức quỷ dị. Đồng thời khí tức võ đạo trên người ông ta càng mạnh hơn. Lúc này chắc đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi. Ai, Miêu Thành Chủ đang thả câu, đột nhiên thở dài. Cậu hà tất gì phải vậy? Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Chấn có chút không hiểu ý câu này của Miêu Thành Chủ, nhưng anh biết câu này là nói với Hoàng Tiến. Hoàng Tiến mở miệng, không có gì đáng tiếc hết, có thể giao chiến với cường giả huyết mạch cuồng hóa, tôi có chết cũng không nuối tiếc. Nói xong ông ta quát lên một tiếng, Khải Hưu Sinh, Thương Đỗ Cảnh, Kinh Tử, tám cửa mở. Ngay sau tiếng quát đó, một luồng khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ từ cơ thể ông ta. Sắc mặt Dương Chấn kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Tiến lúc này đã đạt đến tầng siêu phàm bát cảnh rồi. Anh biết Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh, mà siêu phàm thất cảnh vốn đã là một ải khó. Rất ít người có thể bạo phát ra thực lực siêu phàm bát cảnh. Với thực lực dưới siêu phàm bát cảnh, ngay cả anh cũng chỉ giữ được thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng bạo phát đến nửa bước siêu phàm bát cảnh nhờ sự giúp đỡ của huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết. Nhưng bây giờ Hoàng Tiến vậy mà đã bạo phát được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiến đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Chấn không dám khinh suất, lập tức vận chuyển chiến thần quyết đến cực hạn, còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa. Tộc văn trên trán anh trông rất nổi bật, khí thế võ đạo nửa bước siêu phàm bát cảnh lan ra từ trên người anh. Dương Chấn quát, tới đi. Sau khi nhận được câu trả lời, Hoàng Tiến không chần chừ nữa, bỗng dậm chân, lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất như lò xo rồi lao tới chỗ của Dương Chấn. Nét mặt Dương Chấn hết sức nghiêm nghị, không dám có bất kỳ phân tâm, động chân cũng lao về phía Hoàng Tiến. Dậm một tiếng, ngay sau đó hai người đụng vào nhau. Một luồng khí thế võ đạo cuồng bạo bùng nổ từ trên cơ thể của hai người. Dầm dầm dầm, mấy tảng đá lớn bên bờ suối Long lập tức vỡ nát. Chỉ có những thứ nằm trong phạm vi 5 mét xung quanh Miêu Thành Chủ vẫn không làm sao, như không gì có thể xâm phạm. Miêu Thành Chủ vẫn ngồi vững, sự công kích cực lớn kia vẫn không hề ảnh hưởng đến ông ta chút nào. Dầm dầm dầm, trận tiến vẫn tiếp tục tiếp diễn. Dương Chấn hoàn toàn bạo phát trạng thái mạnh nhất của mình, nhưng cho dù như thế vẫn không phải là đối thủ của Hoàng Tiến. Lần va chạm nào Dương Chấn cũng bị áp đảo. Sau khi đánh mấy chiều, khóe miệng Dương Chấn đã rỉ máu. Anh vậy mà đã bị nội thương rồi, mà Hoàng Tiến cũng không thoải mái cho cảm. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có vài phần đau đớn, giống như đang phải chịu áp lực vô cùng khổng lồ. Chiến! Hoàng Tiến hét lớn một tiếng lại lao tới chỗ của Dương Chấn. Dương Chấn còn chưa kịp khôi phục thì đã phải giao chiến tiếp với Hoàng Tiến rồi. Ban đầu Dương Chấn vẫn đang phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng sau khi hai người tiếp tục chiến đấu, Dương Chấn đột nhiên phát hiện khí thế võ đạo trên người Hoàng Tiến càng lúc càng yếu. Dầm một tiếng, mãi đến khi Dương Chấn giáng một đòn đánh bay Hoàng Tiến, anh mới ý thức ra Hoàng Tiến thực sự không ổn nữa rồi. Dương Chấn có chút khó hiểu. Hồi nãy thực lực của Hoàng Tiến vẫn sánh ngang với siêu phàm bát cảnh. Sao chỉ trong thoáng chốc, thực lực võ đạo đã giảm mạnh rồi, còn bị anh đánh bay trong một đòn nữa chứ. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Tiến phun ra một ngụm máu, khí tức võ đạo trên người lập tức tan biến. Tròng trắng và con người vốn đen nhánh của Hoàng Tiến cũng dần trở lại màu sắc bình thường. Ông thua rồi. Dương Chấn nhìn Hoàng Tiến từ trên cao với vẻ mặt nặng nề. Nhưng Hoàng Tiến lại vùng vẫy bò dậy, nhìn về phía Dương Chấn nói, tôi vẫn đứng dậy được, tức là chưa thua. Tôi đã nói rồi, trừ khi cậu giết tôi, nếu không chỉ cần tôi có sức tái chiến, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục quấn lấy cậu. Dương Chấn không hiểu tại sao Hoàng Tiến lại kiên trì như thế. Nhưng anh hiểu với trạng thái bây giờ của Hoàng Tiến, chỉ e ông ta còn không chịu nổi một đòn từ anh. Hoàng Tiến chưa đi đến trước mặt Dương Chấn thì chân đã lảo đảo, ngã sấp mặt xuống đất. Trên mặt đất lập tức đầy máu tươi. Nhưng Hoàng Tiến vẫn không chịu bỏ cuộc, lại vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, lại đây tiếp tục đi. Dương Chấn vẫn không nhúc nhích, cũng không thấy vui khi thắng. Nội tâm cảm thấy rất nặng nề. Anh không hiểu tại sao Hoàng Tiến lại phải kiên trì như vậy. Dương Chấn lạnh giọng nói, tôi sẽ không giết ông. Ông cũng đã từng không giết tôi. Ngay cả khi ông rõ ràng có thực lực giết tôi, coi như chúng ta huề. Nếu lần sau ông dám gây sự với tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Tôi vẫn chưa ngã xuống, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được. Hoàng Tiến nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ngay cả đi bộ cũng khó khăn, lấy đâu ra sức mà đánh tiếp chứ. Dương Chấn không nói thêm gì, chỉ nhìn Hoàng Tiến đang bước từng bước về phía mình. Khi sắp đến trước mặt anh, chân Hoàng Tiến bỗng loạng choạng trực tiếp ngã xuống đất. Lần này ông ta không bò dậy nổi nữa rồi mà hoàn toàn hôn mê. Ai... Miêu Thành Chủ thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy nhìn về phía Hoàng Tiến, ngã dưới đất nói. Đúng là đáng tiếc. Cậu ta có thể bước vào siêu phàm thất cảnh khi mới 50 tuổi. Cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng được xem như thiên tài võ đạo. Chỉ là quá cố chấp. Tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của cậu, nhưng vẫn khăng khăng đòi sinh tử chiến với cậu. Còn mở hết 8 kỷ môn độn giáp, tu vi võ đạo cũng bị phế rồi. Nghe thấy Miêu Thành Chủ nói thế, vẻ mặt Dương Chấn kinh ngạc. Ông nói tu vi võ đạo của Hoàng Tiến bị phế rồi ư? Miêu Thành Chủ gật đầu. Cậu ta tu luyện thuật kỳ môn độn giáp, với cảnh giới võ đạo bây giờ của cậu ta chỉ mở được 6 cửa trong 8 cửa thôi, nhưng cậu ta đã cưỡng ép mở 8 cửa. Trong tình huống này, một khi mở hết 8 cửa chỉ có một kết cục, đó chính là võ đạo bị phế hết đi. Nội tâm Dương Chấn chấn động. Anh biết chắc Hoàng Tiến đã dùng thủ đoạn khác thường để tăng thực lực. Theo lẽ thường, những thủ đoạn có thể giúp thực lực tăng vọt đều có tác dụng phụ cực lớn. Nhưng Dương Chấn không ngờ tác dụng phụ của việc Hoàng Tiến mạnh lên lại tàn nhẫn đến thế. Võ đạo bị phế hết. Đối với một cường giả võ đạo, nhất là cường giả đã đứng ở đỉnh cao như Hoàng Tiến, bị phế võ đạo còn đáng sợ hơn cả chết. Dương Chấn, tôi có thể xin cậu một việc không? Miêu Thành Chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Chấn sững sờ, sau đó vội nói. Ông Miêu, ông nói quá rồi. Có chuyện gì thì ông cứ dặn dò là được. Sao phải dùng đến chữ xin với tôi chứ? Lúc này, Miêu Thành Chủ mới nói. Thà cho Hoàng Tiến một con đường sống. Tuy cậu ta còn sống nhưng đã bị phế hết võ đạo rồi. Sau này sẽ không uy hiếp gì đến cậu được nữa. Dương Chấn cười khổ. Không giấu gì ông Miêu, tôi vốn không hề định giết Hoàng Tiến. Nói ra trước đó Hoàng Tiến rõ ràng có cơ hội giết tôi, nhưng lại bỏ qua cho tôi. Tôi vốn đã nợ ông ta một mạng rồi. Nếu ông ta không hùng hổ ép người, tôi cũng không sinh tử chiến với ông ta. Lần này xem như ân oán giữa tôi và ông ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Miêu Thành Chủ cười. À, thế là tốt rồi. Thật ra Hoàng Tiến cũng là một người rất đáng thương. Cậu ta là trẻ mồ côi, được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ. Khi cậu ta còn rất nhỏ, đều là Lưu Lão Quái dạy võ đạo cho cậu ta, nên quan hệ giữa họ rất tốt. Chính vì trước đó cậu ta bỏ qua cho cậu, nên cậu mới có cơ hội giết Lưu Lão Quái. Vì vậy mà cậu ta rất áy náy. Thế nên dù biết rõ không phải là đối thủ của cậu, cậu ta vẫn kiên trì muốn đánh một trận sống còn với cậu. Thật ra cậu ta chỉ đang xin được chết mà thôi. Theo cậu ta thấy, chỉ khi chết thì mới không có lỗi với sư huynh Lưu Lão Quái của mình. Nghe vậy, Dương Chấn không khỏi nảy lòng tôn kính. Tuy anh có thù sâu hận lớn đối với Lưu Lão Quái, nhưng lại không có oán thù gì với Hoàng Tiến cả. Thậm chí nội tâm anh còn có chút cảm kích ông ta. Nếu Hoàng Tiến không buông tha cho anh đã bị giết từ lâu rồi. Lấy đâu ra cơ hội đánh một trận sống còn với Hoàng Tiến? Còn khiến ông ta dùng bí pháp để tăng thực lực lên, cuối cùng bị phế hết võ đạo. Chỉ là cậu cần phải cẩn thận một người. Lưu Bà. Miêu Thành Chủ đột nhiên mở miệng nói, khuôn mặt dần xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Dương Chấn hỏi. Lưu Bà là ai? Miêu Thành Chủ nói. Đó là sư phụ của Lưu Lão Quái và Hoàng Tiến. Nghe nói ông ta là ba ruột của Lưu Lão Quái. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông ta nhất quyết không chịu thừa nhận thân phận là ba của Lưu Lão Quái. Nghe nói mười mấy năm trước, cảnh giới võ đạo của Lưu Ba đã bước vào siêu phàm bát cảnh. Bây giờ đã qua 10 năm, không ai biết bây giờ ông ta mạnh đến mức nào rồi. Nhưng cho dù thế nào, với thực lực của cậu bây giờ, nếu gặp phải Lưu Ba thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Nét mặt Dương Chấn lập tức trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Nếu Lưu Ba đúng là ba của Lưu Lão Quái, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Cường giả mười mấy năm trước đã bước vào siêu phàm bát cảnh, thì bây giờ còn mạnh tới mức nào nữa chứ? Cho dù ông ta chưa bước vào siêu phàm kiểu cảnh, thì ít nhất cũng là siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Miêu Thành Chủ đột nhiên nói, nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng quá. Thực lực Lưu Ba tuy mạnh, nhưng cậu cũng không yếu. Với thực lực bây giờ của cậu, tuy chỉ có thể miễn cưỡng bạo phát thực lực nửa bước siêu phàm bát cảnh, nhưng đừng quên con dao găm mà tôi đã đưa cho cậu. Dương Chấn lấy dao găm ra với vẻ mặt ngờ vực. Con dao găm này có thể giúp tôi chống lại cường giả siêu phàm bát cảnh đỉnh phong sao? Miêu Thành Chủ lắc đầu nhìn Dương Chấn nói. Tuy nó không thể giúp cậu chống lại cường giả siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng có thể giúp cậu tu luyện. Với thiên phú võ đạo của cậu, nếu tu luyện dưới sự hỗ trợ của con dao găm này, thì cảnh giới nhất định sẽ tăng nhanh chóng lên. chỉ cần cảnh giới của cậu có thể đột phá siêu phàm bát cảnh. Cho dù chỉ có sơ kỳ, chỉ cần Lưu Ba chưa vào siêu phàm cửu cảnh, ít nhất cậu vẫn còn cơ hội chạy trốn. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập vẻ kiên định. Siêu phàm bát cảnh ư? Bây giờ anh cũng chỉ là mới đến siêu phàm thất cảnh, chỉ có sơ kỳ. Nếu muốn bước vào siêu phàm bát cảnh sơ kỳ có lẽ rất khó. Miêu Thành Chủ nói, trong khoảng thời gian tới, cậu hãy tu luyện ở phủ Miêu Thành đi. Cho dù Lưu Ba muốn giết cậu thì cũng không dám tự tiện xông vào phủ Miêu Thành của tôi. Dương Chấn vội nói, cảm ơn ông Miêu. Bây giờ Phùng Tiểu Uyển đang tìm cách để khôi phục ý thức cho Mã Tuân. Cho dù Dương Chấn quay về Yến Đô thì cũng không thể cứu được Mã Tuân. Chỉ bằng tiếp tục ở lại phủ Miêu Thành, cố gắng tu luyện. Đế Thiên cũng đã nói chỉ khi cảnh giới võ đạo của anh vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì mới có tư cách thừa kế đế thôn. Đế Thiên chỉ truyền thụ mỗi chiến thần quyết cho anh đã khiến thực lực của anh biến chất. Anh chợt nghĩ đến khi anh thực sự thừa kế đế thôn, liệu anh sẽ đạt được những lợi ích gì đây? Một tuần sau đó, Dương Chấn luôn ở phủ Miêu Thành, ngày nào cũng tu luyện ở bờ suối Long. Còn Miêu Thành Chủ vẫn kiên trì như xưa, ngày nào cũng đến bờ suối Long câu cá rất đúng giờ. Nếu Dương Chấn không biết thân phận của Miêu Thành Chủ, có lẽ sẽ thật sự coi ông ta chỉ là người câu cá bình thường thôi. Mỗi lần tu luyện, Dương Chấn đều dùng con dao găm hỗ trợ cho mình. Cũng không biết nguyên nhân gì con dao găm mà Miêu Thành Chủ tặng cho vậy mà vô cùng hòa hợp với chiến thần quyết. Vẹn vẹn một tuần, Dương Chấn từ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Thay đổi này khiến Dương Chấn vô cùng vui mừng. Từ khi Miêu Thành Chủ nhắc đến Lưu Ba, sư phụ Hoàng Tiến và Lưu Lão Quái, đến nay trong lòng Dương Chấn không hiểu sao cảm thấy áp bách. Dù sao đối vương là một quái vật đã tiến vào siêu phàm bát cảnh mười mấy năm, thực lực bây giờ chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nếu là gặp đối phương, thực lực siêu phàm thất cảnh của Dương Chấn còn không đủ. Thế là Dương Chấn lại thỉnh giáo Miêu Thành Chủ học tập các chiêu thức kỳ môn độn giáp hiếm thấy. Trong thời gian một tháng tiếp đó, Dương Chấn dưới sự chỉ dạy của Miêu Thành Chủ luôn một lòng tu luyện, bởi vì sự hòa hợp của dao găm và chiến thần quyết lại thêm thuật kỳ môn độn giáp, thực lực Dương Chấn tăng mạnh, thuận lợi đột phá siêu phàm bát cảnh. Thêm vào bát môn kỳ môn độn giáp đều đã mở đủ, lực chiến đấu hiện tại của anh đã có thể so với siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận với siêu phàm cửu cảnh. Với thực lực bây giờ của cậu ở trước mặt quái vật Lưu Ba đã có thể tự bảo toàn được rồi. Miêu Thành Chủ thấy tu vi Dương Chấn đột nhiên tăng mạnh, không nhịn được gật đầu liên tục. Dương Chấn đang chuẩn bị tiếp lời, khiêm tốn hai câu, lại nghe được một tiếng nổ vang, cả vùng đất rung chuyển, cả hồ yên tĩnh cũng nổi sóng kịch liệt. Có kẻ đột kích. Mặt Miêu Thành Chủ sầm xuống, lập tức bay nhanh ra ngoài thành. Dương Chấn lập tức đuổi theo. Trong Miêu Thành Phủ có bày pháp trận, có Miêu Thành Chủ tọa trấn, cường giả siêu phàm cảnh bình thường không thể dung chuyển trận pháp tí nào. Nhưng động tĩnh vừa rồi hẳn là có cao thủ đột kích. Lão đầu Miêu kia, cút ra đây cho tôi! Một âm thanh vang dội, cuồn cuộn như thiên lôi truyền đến từ ngoài thành. Lưu Bà đến rồi. Miêu Thành Chủ nhướng mày, vẻ mặt không dễ coi. Trong lòng Dương Chấn cũng trầm xuống. Cường địch đột kích. Bên ngoài Miêu Thành Phủ, một ông lão tóc trắng lơ lửng trên không, khí thế cường đại trên người hung hăng luôn tràn ngập trời. Siêu phàm cửu cảnh, Dương Chấn liếc mắt đã nhìn ra được, ông lão tóc bạc trước mắt này chính là có thực lực siêu phàm cửu cảnh. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy tồn tại mạnh mẽ của siêu phàm cửu cảnh. Lưu Bà, ông còn dám về, quên mất đau đớn khi tôi đuổi ra khỏi Miêu Thành Phủ lúc đầu rồi sao? Miêu Thành Chủ trầm mặt lạnh giọng nói. Ha ha ha! Lão đầu Miêu, lúc trước ông lợi dụng thành chủ lệnh đuổi tôi khỏi Miêu Thành Phủ. Đáng tiếc ông mềm lòng không giết tôi. Bây giờ tôi về, dùng tư thái mạnh mẽ hơn so với trước đây để trở về. Lưu Ba ngửa mặt lên trời cười to, khí thế mạnh mẽ khắp người hiện ra không bỏ sót. Sau đó vẻ mặt ông ta trở nên lạnh lẽo, mắt như điện nhìn về phía Dương Chấn. Nghe nói đồ đệ của tôi chết trong tay cậu có đúng không? Bị sắc mặt sắc bén như kền kền nhìn chằm chằm, thân thể Dương Chấn chấn động, khí huyết trong ngực cảm thấy cuồn cuộn. Anh kinh ngạc, không ngờ thực lực của Lưu Ba lại mạnh mẽ đến vậy. Dương Chấn cưỡng ép đè xuống sự khó chịu trong ngực nói. làm nhiều chuyện bất nghĩa, chết còn chưa hết tội. Hừ, to gan lắm. Lưu Ba giận dữ, hai tay chấn động, năm ngón tay biến thành chảo như ưng đánh tới giường chân. Gió mạnh kích đến, khí thế bức ép người. Hừ, đừng hòng ngông cuồng. Miêu thành chủ hư lạnh một tiếng, lập tức bay người lên trước đón lấy một kích hung mãnh này của Lưu Ba. Ầm một tiếng, lực lượng của hai người đụng vào nhau, sóng xung kích to lớn khuếch tán từ trung tâm mà ra. Ngay cả tầng mây trên trời cũng bị hai người đánh mở, bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ. Ha ha ha, lão Miêu, nhiều năm qua rồi, ông lại trở nên yếu đi à? Lưu Ba cười lớn, vung nắm đấm tấn công mạnh mẽ hướng Miêu thành chủ. Mặt Miêu thành chủ sa sầm, bị Lưu Ba đánh cho bại lui liên tiếp. Dương Chấn ở dưới thấy hai cường giả chiến đấu, anh nhíu mày. Lưu Ba này quả là quá mạnh, thực lực Miêu thành chủ càng thâm sâu. Nhưng hai người giao thủ lúc này, Miêu thành chủ hoàn toàn không phải là đối thủ. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu để cho Lưu Ba đánh bại, Miêu thành chủ với tính cách của Lưu Ba sẽ khiến sinh linh Miêu thành lầm than. Dương Chấn không nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến lên trợ giúp Miêu thành chủ. Có Dương Chấn trợ giúp, Miêu thành chủ khó khăn lắm mới dừng lại thế bại lui. Hai người liên thủ cùng Lưu Ba đánh nhau. Vừa rồi lúc ở dưới còn không có cảm giác gì, nhưng vừa vào Dương Chấn mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lưu Ba. Cho dù anh và Miêu thành chủ liên thủ vậy mà vẫn bị đối phương áp chế. Trên bầu trời ba cường giả oánh nhau, đánh nên u ám trời đất, trời trăng mất sắc. Trong Miêu thành phủ, rất nhiều người dân thấy được một màn này không khỏi kinh hồn khiếp đảm, trốn trong nhà không dám ra, chỉ có thể thấp giọng cầu nguyện Miêu thành chủ cùng Dương Chấn có thể chiến thắng Lưu Ba. Ầm một tiếng, không biết đây là lần thứ mấy bị Lưu Ba đánh xuống từ bầu trời, khóe miệng Dương Chấn tràn ra máu tươi, ý chí chiến đấu trong mắt càng tăng, hai chân đạp đất nhảy lên công về hướng Lưu Ba. Thực lực Dương Chấn đã từ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ vọt đến đỉnh phong. Trong chiến đấu, thực lực của anh không ngừng tăng lên. Dưới tình hình càng đánh càng hăng này, cũng khiến Lưu Ba và Miêu thành chủ thầm giật mình. Thằng nhóc lợi hại, quả nhiên không tệ. Chúng ta cùng liên thủ đánh lão giả này. Trên mặt Miêu thành chủ lộ vẻ tán thưởng, tay vẫn không ngừng công đánh về phía Lưu Ba. Theo thế, Dương Chấn đánh càng lúc càng hăng say. Hai người dần dần lật ngược lại tình thế, tạo thế đánh ngang tay với Lưu Ba. Ba người đánh từ lúc mặt trời lên cao nhất, đánh tới lúc hoàng hôn mặt trời lặn về tây. Miêu thành chủ và Lưu Ba dù sao đã lớn tuổi, thể lực không thể so được với trước kia, cho nên chiến đến lúc sau là đã biến thành Dương Chấn làm chủ, Miêu thành chủ làm phụ, mãnh liệt công kích Lưu Ba. Sau một vòng tấn công mãnh liệt, hai bên tách ra tạm thời. Lúc này ba người đều lơ lửng trên không thở hổn hển. Cho dù Dương Chấn tuổi trẻ, trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, cơ thể cũng có hơi ăn không tiêu. Nhóc con, thêm tí sức, tranh thủ xử lý tên này, tối còn về ăn khuya. Miêu thành chủ thở hổn hển, cũng không quên nói đùa với Dương Chấn. Được. Ánh mắt Dương Chấn sắc bén nhìn Lưu Ba chằm chằm như nhìn con mồi. Lưu Ba đối diện thì âm trầm mặt, sau khi ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, vậy mà trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nhóc con, không cần giữ sức, toàn lực đánh ông ta. Miêu thành chủ hiệu lệnh một tiếng, lập tức dùng toàn lực mạnh mẽ tấn công về phía Lưu Ba. Một đòn này so với trạng thái đỉnh phong lúc đầu còn mạnh hơn vài phần. Dương Chấn biết đây là hiệu lệnh khởi xướng tổng tiến công. Kỳ môn độn giáp bát môn mở. Dương Chấn cũng không chút do dự, phát động kỳ môn độn giáp, mở hết bát môn. Thực lực của anh cũng từ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, một đường vọt lên. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thẳng đến tiếp cận siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thực lực Dương Chấn mới ngừng lại. Cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ vô cùng này, Dương Chấn cảm thấy một quyền của mình có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Dương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, vùng nắm đấm dùng vô tận lực lượng đánh hướng Lưu Ba. Anh công kích, tốc độ còn nhanh hơn so với Miêu thành chủ, lực lượng cũng kinh khủng hơn. Lưu Ba đối mặt với công kích mãnh liệt của hai đại cao thủ, không biết là sợ hay bị dọa, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến khi nắm đấm của Dương Chấn và Miêu thành chủ đến cách trước mặt ông ta 1 mét, Lưu Ba mới cười lạnh một tiếng. Hôm nay để các người mở mang kiến thức, cái gì gọi là siêu phàm đỉnh phong. Trên người Lưu Ba đột nhiên tản ra một màn xương đen dày đặc, nháy mắt bao phủ Dương Chấn và Miêu thành chủ. Dương Chấn và Miêu thành chủ cảm thấy như tiến vào vũng bùn, không thể động đậy. nắm đấm của Lưu Ba lần lượt đánh về Dương Chấn và Miêu Thành Chủ, hai tên cao thủ siêu phàm cựu cảnh, bị oanh thẳng xuống đất, bị đánh sâu mấy mét trong đất. Ha ha ha, đây chính là lực lượng hắc ám, chính là lực lượng của dạ thần. Hai đấm của Lưu Ba đánh bay Dương Chấn và Miêu Thành Chủ, ngửa mặt lên trời cười to. Sương đen tuôn trào trên người ông ta, trông như ma thần nuốt trời đất. Dạ thần, ông ta vậy mà có được sức mạnh của dạ thần. Miêu Thành Chủ kinh hãi nhìn Lưu Ba, quay đầu nói với Dương Chấn. Chúng ta không phải là đối thủ của ông ta, ta ngăn ông ta lại, cậu đi mau đi. Vừa dứt lời, Miêu Thành Chủ lấy một khối lệnh bài dài 3 tấc từ trong ngực ra, làm vũ khí trực tiếp đánh về phía Lưu Ba. Thành chủ lệnh. Lưu Ba trông thấy lệnh bài hư lạnh một tiếng. Ông cho là thứ này còn có thể dùng với tôi à? Lưu Ba đấm ra một quyền, Miêu Thành Chủ bị đánh cho phun máu tươi tung tóe, bay ra ngoài mấy chục mét, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lại bị xử lý chỉ bởi một quyền. Giờ đến phiên cậu. Lưu Ba lạnh lùng nhìn Dương Chấn như là nhìn một người chết. Dương Chấn thở hổn hển, khó nhọc dãy dụa đứng lên. Anh bắt đầu nhìn thoáng qua Miêu Thành Chủ ngã trên đất. Lúc này Miêu Thành Chủ đã không có động tĩnh, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Ba từng bước đi tới phía mình. Lòng Dương Chấn chìm vào đáy cốc. Vừa nãy bát môn đều mở, thực lực của anh đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại không ngăn được một quyền của Lưu Ba. Rõ ràng trước đó Lưu Ba đã kiệt sức, sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến thế này? Miêu Thành Chủ vừa nãy nói dạ thần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, nhóc con, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Miễn cho cậu chết không nhắm mắt, tôi nói cho cậu biết vậy. Giọng Lưu Ba trở nên âm trầm. Tôi kế thừa lực lượng của dạ thần. Giờ tôi là vua hắc ám, chỉ cần vào bóng tối không có trăng sáng, tôi là tồn tại vô địch. Ha ha ha. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, quả nhiên mặt trăng bị che mất. Mà giọng nói lúc này của Lưu Ba cũng không giống với ban ngày, nó trở nên âm trầm hơn. Nhóc con chịu chết đi! Giọng nói bén nhọn của Lưu Ba truyền từ không trung đến, nắm đấm mang theo lực lượng bàng bạc theo đến. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Dương Chấn cảm nhận được lực lượng hắc ám mạnh mẽ kia trong lòng tuyệt vọng. Trong đầu anh hiện lên thân ảnh của vợ con, còn có bạn bè, người nhà, tất cả cảnh tượng trước kia đã trải qua. Từng cảnh lướt qua trước mắt Dương Chấn như thước phim quay chậm. Mình phải chết ở đây sao? Sau khi mình chết, Nhã và Tiêu Tiếu phải làm sao bây giờ? Mã Tuần hôn mê bất tỉnh phải làm sao? Hoảng sợ, mê mang, bất lực, bối rối, đủ loại cảm xúc xoay chuyển trong lòng Dương Chấn. Không, tôi không thể chết! Đột nhiên Dương Chấn tỉnh táo lại, ánh mắt của anh trở nên vô cùng kiên nghị. Khát vọng sống khiến Dương Chấn tỉnh lại. Kỷ môn độn giáp bát môn mở! Dương Chấn lại mở bát môn, thực lực tiếp tục nhảy tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sau đó từ trong ngực lấy ra dao găm Miêu Thành Chủ đưa cho mình. Dao găm này là một thanh thần binh lợi khí vô cùng sắc bén, có thể phát huy 12 thành thực lực của mình. Dương Chấn cầm dao găm trong tay, tập trung toàn bộ lực lượng trên thân dao găm, đón lấy nắm đấm của Lưu Ba. Dao găm và nắm đấm va chạm. Chỉ tiếp xúc một chút thì liền bị nắm đấm hắc ám đánh cho vỡ vụn từng khúc. Lực lượng khổng lồ lập tức đánh trên người của Dương Chấn. Dương Chấn phun máu tươi tung tóe bay ngược mấy chục mét ra sau. Ha ha ha, một con dao găm nát mà cũng muốn đối kháng với thực lực hắc ám của ta, mơ mộng hão huyền. Lưu Ba cười lạnh thu hồi nắm đấm. Ông ta nhìn Miêu Thành Chủ và Dương Chấn ngã dưới đất, trên mặt cười cuồng vọng. Ha ha ha, Lưu Ba ta vô địch thiên hạ. Đột nhiên dị biến nổi lên, chỉ thấy trên các mảnh vụn dao găm bị đánh nát bởi nắm đấm hắc ám, có các điểm sáng phát ra, xuyên qua bầu trời đêm bay đến lồng ngực của Dương Chấn, đang nằm cách đó 10 mét. Ánh sáng tuôn ra không ngừng từ các mảnh vụn của dao găm, chui vào ngực Dương Chấn, hình thành một cây cầu ánh sáng. Ồ, Lưu Ba cũng lưu ý đến hiện tượng này, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Cho dù có chiêu gì, cũng sẽ bị áp bức dưới lực lượng của dạ thần của ta. Chỉ kinh dị một chút thì Lưu Ba lại lộ ra tư thái là nhà vô địch thiên hạ. Sau một lát, cầu ánh sáng tiêu tan. Ánh sáng trên dao găm toàn bộ chui vào ngực của Dương Chấn. Dương Chấn đúc đầu thoi thóp, thương thế trên người dần khôi phục. Dương Chấn dãy giụa đứng lên, khí thế trên người anh không ngừng kéo lên. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Dương Chấn ngày càng sắc bén, nụ cười của Lưu Ba đối diện ngưng lại. Thực lực của Dương Chấn vọt lên lần nữa. Vậy mà đột phá siêu phàm cảnh, đế cảnh. Dương Chấn đột phá đến đế cảnh. Cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ như cùng trời và đất hòa làm một. Lúc này Dương Chấn mới biết đế cảnh là thế nào. Sự mạnh mẽ này so với siêu phàm cảnh lúc trước như lạch trời, cho dù là siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chỉ vậy. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Lưu Ba như đang nhìn người chết. Đột phá cảnh giới thì như thế nào? Trước mặt dạ thần, tất cả cảnh giới đều không có tác dụng gì. Sắc mặt Lưu Ba nghiêm túc, hai tay giơ lên trời hét lớn, dạ thần giáng lâm. Một ma thần hắc ám to lớn giáng xuống từ bầu trời đêm đen kịt, khí tức cường đại kinh người, như muốn nghiền nát toàn bộ trời đất. Dương Chấn lạnh lùng nhìn ma thần hắc ám, đột nhiên duỗi tay ra trầm giọng nói, đế trượng đến. Ngoài vạn dặm trong đế thôn, đế trượng được cung phụng trong đại điện đế thôn, đột nhiên vèo một tiếng phóng lên trời cao, hóa thành một đạo ánh sáng bay đến phương xa. Đế trượng thức tỉnh, người kế thừa đế thôn phá cảnh. Cường giả đế thôn thi nhau ngẩng đầu ngưỡng mộ. Một luồng ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm vạn dặm, rơi vào trong tay Dương Chấn. Sau khi đột phá đế cảnh, Dương Chấn chính thức là người thừa kế đế thôn, được đế trượng tán thành. Dương Chấn cầm đế trượng nhẹ nhàng vung lên với ma thần hắc ám trong bầu trời đêm. Ánh sáng chói chang vạn trượng bắn ra từ đế trượng, nháy mắt đánh nát ma thần hắc ám. Chỉ một đòn, Lưu Ba không ai bì nổi cùng với dạ thần ông ta triệu hoán ra, cũng không ngăn được nổi một đòn trước mắt của Dương Chấn. Lưu Ba chết. 3 tháng sau, ở hòn đảo nào đó không ai biết, Dương Chấn nằm trên một chiếc ghế trên bãi cát, hưởng thụ ánh nắng và gió biển vuốt ve. Ở bên cạnh anh là Mã Tuân đã tỉnh lại, còn có Miêu Thành Chủ đến đây dưỡng lão. Mã Tuân được Dương Chấn dùng đế trượng chữa khỏi, cùng Ngải Lâm ẩn thế đi theo Dương Chấn. Còn Miêu Thành Chủ thì sau đại chiến đó nhìn thấu thế gian, cũng ẩn cư đi theo Dương Chấn tới đây. Cách đó không xa, Tần Nhã Tiếu Tiếu, Ngải Lâm, bé Tĩnh An, Phùng Tiểu Uyển đều nô đùa trên bãi biển. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, Dương Chấn cảm thấy người sống một đời không gì hơn thế. Gì mà sức mạnh vô địch, cảnh giới cao cường, chúng ở trước mặt người thân bạn bè cũng giống như mây khói thoáng qua. Bà, mau tới đây chơi. Con gái cười tươi ở phía xa, vui sướng ngoắc tay với Dương Chấn. À, được, bà tới đây. Đứng lên khỏi chiếc ghế trên bãi cát, Dương Chấn đi chân trần, chạy về hướng người nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập cuối cùng của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Mèo đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện đến tập cuối cùng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian sắp tới đối với Mèo trong các bộ truyện tiếp theo trên kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận hoặc truy cập vào fanpage Thân Mèo Kể Chuyện. Mèo sẽ cố gắng tiếp thu để có thể phục vụ các bạn tốt hơn nữa trong thời gian tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.